Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, cùng ma chi chiến, nhưng hắn thần vực mới xuất hiện, Hắc Ưng thần vực cũng bỗng nhiên khuếch trương, như là cuồng phong đột khởi, mang theo vô tận phong mang, ngang nhiên cùng đối phương thần vực chạm vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, toàn bộ bầu trời đều chấn động mạnh một cái, song phương thần vực đồng thời sụp đổ. Người kia hai mắt co rụt lại, kiếm mang tăng vọt, ầm vang chém về phía Hắc Ưng, nhưng Hắc Ưng lại bỗng nhiên chuyển hướng, như là tia chớp màu đen thẳng đến người kia dưới xương sườn. Người này bất đắc dĩ, chỉ có thể vội vàng thu kiếm, ngăn cản Hắc Ưng. Hắc Ưng ỷ vào không có gì sánh kịp tốc độ, chính là không cùng đối phương cứng đối cứng, mà là lấy nhanh đánh nhanh, trong lúc nhất thời. Ngược lại để cái này siêu phàm đỉnh phong nam tử mệt mỏi ứng phó. Thấy cảnh này, Đông Dương mới ngầm buông lỏng một hơi. Có lẽ Hắc Ưng muốn chiến thắng đối phương rất khó, nhưng đem đối phương cuốn lấy vẫn là không có vấn đề. Nên chúng ta, tiếng nói rơi, Đông Dương cùng đối phương liền song song mà động. Không có người vận dụng thần vực, bởi vì bọn hắn biết không dùng. Bọn hắn công kích chỉ có trong tay bọn họ kiếm, hai kiếm không có chút nào sức tưởng tượng mãnh liệt đụng vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong, hai người đồng thời rút lui, nhưng ở trong chốc lát, thân ảnh của hai người liền từ biến mất tại chỗ, người kia hóa thành ngũ cái thân ảnh giống nhau như đúc, mà Đông Dương thì là như một cái phiêu hốt u linh. Trên không trung phiêu đãng, ngũ quỷ thần ảnh thuật, chấm ngoặc kép. Ban đầu ở Trường Sinh Quan, Đông Dương gặp lần thứ nhất ám sát, chính là một cái thân hoài ngũ quỷ thần ảnh thuật người. Mà bây giờ, là lần thứ hai gặp được. Hừ, năm đó ta có thể bài trừ ngũ quỷ thần ảnh thuật. Hiện tại càng là có thể. Phiêu miểu thanh âm vang lên, Đông Dương thân ảnh phiêu hốt kia trong nháy mắt hóa thành đại lượng tàn ảnh. Mà đối phương năm thân ảnh thì là nhao nhao tán loạn. Trong chốc lát, xẹt xẹt tiếng vang lên, người kia liền lảo đảo rút lui, trên thân đã xuất hiện một đạo vết thương, lại cũng chỉ là bị thương ngoài da. Không hổ là Trường Sinh Quan truyền nhân, cùng ngươi so đấu chiêu thức là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta ma tộc chân chính lực lượng. Người này đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên người ma khí tăng vọt, lập tức thân thể vậy mà cũng đang biến hóa, trên người có vảy giáp màu đen hiển hiện, trên đầu cũng sinh ra song giác, phía sau càng là dọc theo một đầu như rắn cái đuôi. Khuôn mặt càng là biến thành như trâu như ngạc, tứ chi trở nên trắng kiện, tay chân biến thành lợi chảo, hình dạng của hắn đại biến, khí thế cũng gia tăng không ít, lại nhiều hơn một loại hung hãn chi khí. Nhìn đối phương đầy người vảy giáp màu đen, Đông Dương thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, lấy hắn đối ma tộc hiểu rõ, đối phương triển lộ nguyên hình về sau, có lẽ thân là người tu hành chiêu thức kỹ xảo không tại, nhưng tốc độ, lực lượng cùng phòng ngự sẽ kịch liệt gia tăng, nhất là phòng ngự, ma tộc phòng ngự so yêu tộc càng hơn một bậc, ngang cấp phía dưới, nhân tộc người tu hành là rất khó phá vỡ ma tộc phòng ngự, trừ phi là đồng cấp bên trong người nổi bật. Hoặc là người mang thần binh lợi khí. Nếu không, cũng chỉ có bị đánh cùng đào tẩu phần. Cái này ma tộc biến thân về sau, cũng không có gấp động thủ. Ngược lại đối một bên khác cùng Hắc Ưng dây dưa đồng bọn nói ra. Nhanh lên giải quyết, miễn cho phức tạp. Người kia lập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ. Thân thể cũng gấp kịch biến hóa. Lại cuối cùng biến cùng hắn đồng bạn giống nhau như đúc. Giờ phút này, Hắc Ưng cũng đã dừng lại, nhìn thấy đối thủ biến thân về sau, cái kia song sắc bén hai con ngươi đột nhiên biến thành kim sắc. Ngay sau đó, hắn trên trán kia túm kim sắc lồng vũ cũng phát ra kim sắc vầng sáng. Vầng sáng lan tràn toàn thân, những nơi đi qua, màu đen lồng vũ toàn bộ biến thành kim sắc. Rất nhanh, một cái kim sắc hùng ưng liền xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Hùng tuấn phi thường. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Dương cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Hắc Ưng còn có thể biến hóa, mà lại biến hóa về sau. Cảm giác rõ ràng không đồng dạng, không chỉ là mạnh yếu hay không, mà là một loại mênh mông, man hoang, bể nghễ thiên hạ khí tức. Hai cái ma tộc cũng rất khiếp sợ, bởi vì bọn hắn từ trên thân kim ưng cảm nhận được một loại uy hiếp, một loại đến từ bản năng uy hiếp, như là gặp thiên địch đồng dạng. Không dung suy nghĩ nhiều, hai cái ma tộc liền cùng khi thì động, tốc độ đích thật là trên phạm vi lớn gia tăng. Kim ưng đồng dạng là bỗng nhiên mà động, tốc độ cũng là cấp tốc gia tăng, so với đối phương nhanh hơn. Cũng rất nhanh liền tại đối thủ chung quanh hình thành một cái kim sắc lưới điện. Còn có dồn dập sắt thép va chạm âm thanh không ngừng vang lên. Tình hình chiến đấu giống nhau trước đó. Thậm chí đối ma tộc tới nói, tình huống còn không bằng vừa rồi. Lực lượng của mình, tốc độ cùng phòng ngự là tăng lên. Nhưng kim ưng tại cái này ba phương diện đồng dạng là trên phạm vi lớn gia tăng. Nhất là tốc độ càng là tăng vọt không hợp thói thường. Để cho mình chỉ có thể bị động bị đánh. Phản kích vô hiệu. Trái lại đông dương tình huống cũng có chút không lạc quan. Lúc đầu song phương tốc độ tương đương. Nhưng bây giờ, đông dương cũng có chút không bằng. Tăng thêm đối phương phòng ngự. Cơ hồ không nhìn công kích của hắn. Để hắn chỉ có thể dựa vào thân pháp tính linh hoạt. Không ngừng né tránh. Tìm cơ hội ra tay. Rằng có tình hình chiến đấu kéo dài một lát. Kim ưng bên kia chiến đấu vẫn như cũ là khó hòa giải. Muốn phân ra thắng bại rất khó. Mà đông dương thì là có chút chật vật. Đối phương cảnh giới vốn là cao hơn hắn. Hiện tại càng là triển lộ ma thể. Để tốc độ kia, lực lượng cùng phòng ngự toàn bộ tăng vọt. Đông dương công kích coi như rơi vào trên người đối phương. Cũng lấy không đến mảy may hiệu quả. Mà đối phương phản kích, lại cần toàn lực ngăn cản. Một tới hai đi nhiều lần ngăn cản, đối phương không việc gì, chính hắn ngược lại là bị chấn động đến khí huyết lưu động. Oanh, chấm ngoặc kép, một tiếng nổ vang, đông dương rốt cục bị đánh lui, mà đối phương thì là chính là không tha người. Cấp tốc đuổi kịp, muốn đem đông dương nhất cử diệt sát, có thể cùng ta chiến đến nước này, người đủ để tự hào. Lời này ngược lại là có lý. Chỉ là siêu phàm sơ cảnh đông dương, có thể cùng một cái siêu phàm đỉnh phong ma tộc dây dưa trọn vẹn một lát, lại còn chưa hoàn toàn chiến bại. Đông dương hoàn toàn chính xác có tự hào lý do. Đông dương nhìn xem kia cấp tốc mà đến ma ảnh, thần sắc ngưng trọng, thì thầm tiếng nói, xem ra chỉ có thử một lần. Đông dương lập tức xông lên, không tiếp tục giống trước đó dựa vào thân pháp ưu thế, mà là thẳng tới thẳng lui nghênh tiếp. Đảo mộc kiếm chém ra. Kiếm gỗ cùng ma chảo trong nháy mắt chạm vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong. Đông dương toàn thân rung mạnh. Lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thuần túy lực lượng. Đông dương bại hoàn toàn. Kia ma nhân thân thể chỉ là dừng lại một chút lại lần nữa đuổi kịp. Mà đông dương tại bay ngược ra mấy chục trượng về sau. Thân thể chưa ngừng. Liền bỗng nhiên vọt tới trước. Ngang nhiên nghênh tiếp, một kích như trên, kiếm gỗ cùng ma chảo lần nữa kịch liệt chạm vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong, đông dương thân thể lần nữa bị đánh bay, mà ma nhân thân thể thì là chấn động, cũng ngừng lại, một kích này lực lượng vậy mà so sánh với một kích càng mạnh. Ma nhân khẽ di một tiếng, lập tức liền cười lạnh nói, bất quá, còn chưa đủ, vậy ngươi liền đón thêm ta kích thứ ba thử một chút. Đông dương thanh âm truyền đến, cái kia bị đánh bay thân thể cũng lần nữa quay lại. Chủ động giết tới đây. Hừ, chấm ngoặc kép, ma nhân hừ lạnh một tiếng. Tự nhiên không sợ ngang nhiên nghênh tiếp. Nếu là ngay cả cứng đối cứng cũng không dám. Liều kỹ xảo thì càng không được. Lần thứ ba va chạm, đông dương kết quả vẫn như cũ. Mà ma nhân thân thể cũng kìm lòng không được lui lại một bước. Nhìn như chỉ có một bước, lại làm cho thần sắc của hắn đột biến. Liên tục ba lần công kích, đông dương lực lượng lại càng ngày càng mạnh, không hợp với lẽ thường. Chỉ là đông dương nhưng không để hắn suy nghĩ nhiều. Thứ tư đánh giết đến, ta ngược lại muốn xem lực lượng của ngươi có thể gia tăng tới trình độ nào. Lần thứ tư va chạm, hai người thân thể đều là mãnh liệt chấn động, cũng song song rút lui. chỉ là Đông Dương bị đánh bay xa xôi. Cùng vừa rồi ba lần, đều là đến cùng một cái vị trí về sau. Sau đó lại lần nữa đánh tới. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Hắn lực lượng bây giờ đã không kém hơn ta. Nghĩ thì nghĩ, đối mặt Đông Dương lần nữa đánh tới. Ma nhân cũng chỉ có thể ngang nhiên nghênh tiếp. Toàn thân ma khí phun trào, tụ tập tại trên nắm tay, như sền sệt dầu trơn, để hắn trên nắm tay lân giáp lộ ra càng thêm u sâm. Kiếm gỗ cùng nắm đấm ầm vang chạm vào nhau, một đạo màu đen vầng sáng lan tràn, quét sạch tứ phương, lập tức song phương thân thể ngay tại kịch liệt chấn động bên trong bay rớt ra ngoài. Lại lần này, ma nhân lui càng xa, khụ khụ, chấm ngoặc kép, ma nhân ho khan vài tiếng, lại cảm nhận được khóe miệng có máu tươi chảy ra. Hắn rốt cục thụ thương, nhưng hắn không biết Đông Dương tình huống, bởi vì Đông Dương thân thể căn bản không ngừng, lại một lần nữa đánh tới. Ma nhân trong mắt hắc quang lấp lóe, gầm nhẹ một tiếng, cũng không sợ hãi chút nào ngang nhiên nghênh tiếp. Kiếm gỗ cùng nắm đấm lại một lần nữa mãnh liệt đụng vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong nương theo lấy xương cốt vỡ vụn thanh âm. Còn có máu tê bay là tả thanh âm. Song phương đồng thời lại lui. Ma nhân hữu quyền đã bị triệt để xé rách. Màu xanh sẫm máu tê chảy xuôi. Mà ánh mắt của hắn thì là trở nên càng thêm âm trầm. Càng thêm tà ác. Đông Dương thân thể vẫn là không ngừng. Lại một lần lấy phương thức giống nhau đánh tới. Chỉ là khí thế càng mạnh. Ưng kích thất trọng kinh. Đến từ Tuyết Ưng bộ lạc tộc trưởng Thương Vũ Tuyệt học. Đông Dương bây giờ lại đưa nó dùng ra. Không biết cực bắc chi địa người nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào. Đông Dương giờ phút này liền không có suy nghĩ nhiều. Hắn toàn lực hành động. Chỉ là vì giết đối phương. Chỉ thế thôi. Ưng kích thất trọng kinh. Một kích cuối cùng. Thụ thương ma nhân nhìn xem lần nữa đánh tới Đông Dương. Cảm thụ được kia càng thêm cường thịnh khí thế. Hắn biết mình không chặn được một kích này. Nhưng hắn vẫn là nghênh đón tiếp lấy. Thẳng tiến không lùi. Song phương đều là như thế kiên quyết. Như thế dũng vãng trực tiền. Bọn hắn đều muốn giết lẫn nhau. Cho nên bọn hắn ai cũng không có trốn tránh. Sống hay chết. Đều xem cuối cùng này một kích. Kiếm gỗ cùng nắm đấm. Lại một lần nữa nghênh tiếp đối phương. Nhưng lại tại cả hai sắp gặp nhau trong nháy mắt. Nắm đấm lại rời đi. Nắm đấm cùng kiếm gỗ giao nhau mà qua. Giờ khắc này, hai người thần sắc cùng nhau cải biến. Ma nhân thần sắc trở nên âm trầm. Tiếu dung trở nên đáng sợ. Mà Đông Dương thần sắc thì là trở nên phi thường khó coi. Cũng mặc kệ như thế nào. Bây giờ đều lấy không cách nào cải biến. Đào mộc kiếm thế như trẻ tre đâm vào ma nhân lồng ngực. Lại trực tiếp đem nó xuyên qua. Mà ma nhân nắm đấm cũng trực tiếp rơi vào Đông Dương ngực. Đông Dương thân thể chấn động kịch liệt. Càng có một đạo vô hình khí lãng từ dưới chân bộc phát. Máu tươi nghịch miệng mà ra. Sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nhưng hắn không có lui. Người vậy mà không chết. Chấm ngoặc kép. Ma nhân hơi kinh ngạc. Đông Dương thật sự chịu hắn toàn lực một quyền. Cũng chỉ là trọng thương thổ huyết. Không có ngay tại chỗ bỏ mình. Nhưng ngươi chết, chấm ngoặc kép, Đông Dương thần sắc rất là lạnh lùng. Hắn tại cực bắc chi địa sáng tạo tá lực chi pháp. Tại thời khắc mấu chốt này cứu được hắn một mạng. Chưa hẳn, chấm ngoặc kép, ma nhân âm lãnh cười một tiếng. Mặc kệ đâm vào lồng ngực kiếm gỗ. Còn sót lại quyền trái lại một lần nữa oanh ra. Đã một quyền không được. Vậy liền nhiều đến hai quyền. Cũng không tin giết không chết Đông Dương. Đông Dương hai mắt co rụt lại. Hắn đã người bị thương nặng. Nếu là lại chịu một quyền, cho dù bất tử, chỉ sợ cũng đem bất lực lại cử động. Ngay tại Đông Dương muốn rút kiếm lui lại thời điểm, đảo mộc kiếm bên trên lại đột nhiên lóe ra màu đỏ lại yêu dị hồng quang. Ngay sau đó, ma nhân sắc mặt liền bỗng nhiên đại biến. Kinh ngạc nói, thiên ma mộc, chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.